hắn chưa từng tưởng tượng được, một nữ tử đã từng ái mộ hắn lại có ngạo khí bậc này. Mà Lăng Thiên cũng không vì hai chị em họ mà mở miệng. Trước ánh mắt của mọi người, hai nàng xấu hổ vô cùng, hung hăng trừng mắt nhìn cô, sắc mặt trắng bệch, sau đó hai người lập tức che mặt, lấy khăn lau nước mắt, vội chạy đi, rời khỏi quảng trường, theo sau các nàng là thanh âm cười ha ha của dân chúng. Tuyết Nhi cô nương, muốn ta kêu không? Lăng Thiên nhìn cô hỏi, mà cô lại thản nhiên quét mắt liếc hắn một cái, sau đó xoay người rời đi. Tiểu thư đến lúc đến Lục Bảo cung tiếp nhận chức trưởng môn rồi và còn phải nhận thêm ba cung nữ nữa, nhưng họ đều là người có nội lực cao minh anh. Nhìn cô tươi cười nói, đi thôi, anh cô thản nhiên nói rồi thi triển khinh công đi. Qua một nén hương hai người đến nơi chú óc mắt là hàng ngàn người đang đứng chờ cô. Phía trước là Lục Thiên Bảo. Lão nói, giờ lành đã đến, con mau vào đại điện tiếp nhận vị trí. Lão nói với cô rất vui vẻ. Dạ vâng, vào đại điện mọi người hô to. Chúc mừng trưởng môn mới. Các vị hãy đứng lên đi, cô lạnh nhạt nói. Tuyết Nhi đây là Minh Cúc đường chủ, còn có Minh Mai đường chủ, Minh Lan đường chủ và Minh Anh đường chủ, từ nay họ sẽ theo con. Vâng, bốn người nọ và cô nói. Ha ha, giờ đã đến lúc ta đi ngao du thiên hạ rồi, mọi việc trong môn phái sẽ do con quản lý. Đồ Nhi đã hiểu, Đồ Nhi sẽ không để người thất vọng. Cách chương.